Tiểu Hoa Yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Cẩn Sơ Thực tức giận đến 2 ngày không để ý tới nam nhân này, nhưng 2 ngày sau hắn lại đây nhìn, phát hiện nam nhân này cùng với khi hắn rời đi tư thế giống nhau như đúc, hơn nữa sắc mặt càng kém, hơi thở càng yếu, sau đó mặt lại gầy đi một vòng, hắn bại trận. Còn không phải là vài miếng lá cây sao? Ăn, cho người ăn, một ngày nuôi cho ăn 3 bữa cơm, một bữa một miếng, không thể nhiều hơn. Một lần ăn này là hơn nửa tháng, trong lúc này Cẩn Sơ tìm được cơ giáp lúc trước chở nam nhân tới rồi, nguyên bản cơ giáp màu bạc uy phong lẫm lẫm. Dáng vẻ oai nghiêm khiến người khác kính sợ, giờ bị thiêu đến độ chỉ còn một đoàn đen xì xì không rõ nguồn gốc. Cẩn Sơ nhìn không ra bộ dạng vốn dĩ của thứ này, 1, 2, 3 lại nghiên cứu không ra, cuối cùng ngại nó vừa nặng lại xấu, mang trở về đặt ở bên người nam nhân liền không nhúc nhích, nhưng thật ra Tiểu Miêu Miêu lấy làm bóng đá chơi vài lần. Một ngày Cẩn Sơ rốt cuộc đối với người nào đó không thể nhịn được nữa. Không tỉnh không nói đi, ăn rất nhiều cũng không nói gì, không thể chịu đựng được nhất chính là gia hỏa này thúi. Đúng, chính là có mùi thúi. Bản thân hắn một thân máu đen, sau lại rơi xuống nước cũng không lưu lại rửa sạch sẽ liền trực tiếp hong khô, một ngày hai ngày không có gì, hơn phân nửa tháng mùi trên người gia hỏa này liền không bình thường, tóc cũng bò ra mấy con sâu, côn trùng nhỏ. Làm một Tiểu Hoa Yêu yêu sạch sẽ chuyện này có thể nhịn. Cho nên mãi luôn do dự, Cẩn Sơ cuối cùng đem quần áo rách tung tóe trên người nam nhân này lột xuống, ném xuống sông, hái được loại thực vật hình dạng cây gậy lớn lông xù xù như bàn chải, nắm người liền lau một hồi. Đương nhiên, xuất phát từ sự xấu hổ, hắn không trực tiếp dùng tay chạm vào nhân da người ta, mà là phân ra mấy cái cành đem chân tay nam nhân kia kéo ra ấn ở trong nước lau lau lau. Hắn cái gì cũng chưa thấy, thật sự xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Diệp Duệ Thăng, mới vừa tỉnh lại liền phát hiện tư thế mình có điểm cổ quái, làm sao bây giờ? Hắn phát hiện tay chân mình đều bị thứ gì quấn lên, bị tách ra hình chữ đại, da trần truồng ở đáy nước, chỉ có mặt lộ ra trên mặt nước, ở trên người hắn một cái gì thô ráp lao tới lao lui. Diệp Duệ Thăng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện mình. Căn bản không thể động, ý thức tuy là tỉnh, nhưng hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Diệp Duệ Thăng trong lòng chấn động âm thầm cân nhắc đây là di chứng bị thương, kết quả vẫn là bị người khống chế, hắn nhớ rõ trước khi hôn mê thấy được một thiếu niên khóc thút thít, hẳn là đối phương cứu mình, nhưng hiện tại lại là tình huống như thế nào vậy? Hắn muốn điều động tinh thần lực của mình, lại phát hiện bên trong tinh thần nội hạch vỡ nát, tinh thần lực tán loạn một mảnh, không có biện pháp sử dụng. Hắn bất động thanh sắc. Không phát ra tiếng, mà tùy ý cái đồ vật lông lớn lau lau thân thể mình, mí mắt hơi hơi mở một chút nhìn không trung màu đỏ nhạt phía trên cùng rừng cây xung quanh, muốn dùng hết khả năng thu hoạch thật nhiều tin tức của hoàn cảnh nơi đây. Mới vừa nhìn cái bàn chải lớn kia lau xong bàn chân hắn rồi rời đi. Kết thúc rồi, Diệp Duệ Thăng vừa nghĩ tới, một cái cây gậy lớn lông xù xù đang nhỏ nước che đẩy tầm mắt hắn. Diệp Duệ Thăng, ngay sau đó cây gậy lớn lại che tiếp xuống dưới, ở trên mặt hắn lau một hồi tàn nhẫn. Diệp Duệ Thăng, góc truyện audio.com, kỳ thật không tính là lau, quả thực là ấn hắn ma sát, da mặt đều xoa đến đỏ. Cuối cùng cái cây gậy lớn dạng bàn chải này lại ở đỉnh đầu hắn xoa một trận, đem tóc của hắn làm cho rối loạn thành một đống, lúc sau rốt cuộc mới ngừng lại, Diệp Duệ Thăng bị xoa đến thần kinh thác loạn, lúc này nghe được một tiếng thở mạnh. Thở mạnh thật giống như đại công cáo thành, như chút được gánh nặng. Diệp Duệ Thăng trong lòng căng thẳng, tiếp theo bị mang lên bờ, nhẹ nhàng ném tới trên một cái đệm mềm. Đồng cỏ trên người còn có chăn che lại, ôn noãn thảo, hắn cảm giác mình nằm dưới ánh nắng, sau đó một cái vật thể chậm rãi tới gần, một trận hơi thở thoải mái thanh tân như cỏ xanh bao phủ lại đây. Cẩn Sơ để sát vào xem, còn nắm một rúm tóc kiểm tra, vừa lòng vui mừng gật đầu. Hắn rốt cuộc cũng sạch sẽ thuận mắt hơn rồi. Diệp Duệ Thăng nghe được một thanh âm trẻ tuổi mềm mại, rất êm tai, nhưng lại lời nói nghe không hiểu, kỳ thật có vài phần quen tai cùng đế quốc ngữ có chút giống, nhưng 10 phần thì không, có điểm như giọng cổ xưa. Mèo ô, một tiếng kêu đáng yêu mềm mại nhưng vang lớn bỗng nhiên vang lên, Diệp Duệ Thăng lại cảm thấy có chút quen tai, ở trong lòng phân biệt thứ này hẳn là con thú gì đó, cảm giác người nọ bên cạnh rời đi một chút, hắn lặng lẽ vén lên một tia mí mắt hướng tiếng kêu truyền đến nhìn thử. Một cái nhìn này, thiếu tướng đại nhân trẻ tuổi nhất đế quốc suýt nữa không thể chấn định. Đó là một con, mèo màu cam, hình thể lớn thái quá, một cái đệm thịt trên bàn chân có thể đem một nửa người người trưởng thành hoàn toàn che đậy, hơn nữa còn có thể dẫm bẹp. Mà quả bóng đang lăn dưới chân con mèo lớn kia toàn bộ đen tuyền, là phích lịch của hắn, mèo lớn tựa hồ chú ý tới hắn bắt đầu đánh giá, nghiêng đầu xem, hai tròng mắt lớn màu lam nhạt nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng bởi vì mặt quá lớn mà biểu tình này có vẻ có chút quỷ dị, lại. Mèo ô, một tiếng, Cẩn Sơ vùi đầu suy nghĩ nghiên cứu bện ra một cái quần lót, chợt ngẩng đầu. Tiểu Miêu Miêu, làm sao vậy? Mèo lớn nhìn, lại không phát hiện người nào đó có dị thường, lại. Meo, một tiếng, lăn đoàn đen thui dưới chân chạy đi chơi. Diệp thiếu tướng bất động thanh sắc mà đem khóe mắt nhắm lại, cái này là không dám lại tùy tiện mở ra nữa. Hắn rốt cuộc là đi tới nơi nào, hoặc là nói, hắn là bị thứ gì bắt được. Bên người lâu không tiếng động, chỉ có một ít tiếng rào rạt vang nhỏ, rốt cuộc Cẩn Sơ thở phào một hơi, nhìn váy cỏ trong tay, xấu đúng là xấu, nhưng có thể mặc vào. Hắn đánh giá cao tay nghề mình, quần lót thật sự làm không ra, trên người hắn có quần áo là khi năng lượng vật chất chính mình hóa thành, động động đầu óc là được, mình làm quần áo vẫn là lần đầu mà. Người thật có phúc, ta đây chính là lần đầu tiên làm quần áo cho người ta. Chấm, Cẩn Sơ lầm bầm, đột nhiên đem mặt treo ở phía trên nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, là hắn ảo giác sao? Như thế nào hắn lại cảm thấy nam nhân này hơi thở cùng trước đây không giống nhau? Là sắp tỉnh sao? Góc truyện audio.com. Cẩn Sơ lại hái một mảnh bảo bối lá cây của mình, trực tiếp bẻ ra đem nhét vào miệng nam nhân, Diệp Duệ Thăng chỉ cảm thấy trong miệng bị nhét vào một vật lạnh lạnh, tiếp theo vật kia liền hóa thành cỗ chất lỏng, hắn theo bản năng nuốt một chút, chất lỏng kia từ cổ qua thực quản chảy vào dạ dày, lập tức hóa thành năng lượng ôn nhuận mềm mại tuôn ra hướng các nơi trong thân thể. Diệp Duệ Thăng liền phát hiện ngón tay cùng ngón chân mình có thể động. Trong lòng hắn chấn động, người này cứu hắn. Cẩn Sơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tỉnh lại, nhưng mà người này vẫn không có động tĩnh, Cẩn Sơ tức giận, bỗng nhiên giơ lên hai tay, từ trên ngón cái cùng ngón trỏ hóa ra hai cái cành nhỏ. Cành này rất nhỏ, đỉnh lại tròn tròn, không lo lắng đâm người bị thương. Sau đó hắn đem hai cái cành nhỏ này dán ở trên khóe mắt nam nhân, giống cái chiếc đũa giống nhau xoa mà banh ra, nam nhân nhắm chặt mí mắt đã bị hắn banh mở ra. Tỉnh lại, banh ra, Diệp Duệ Thăng, mau tỉnh lại, khép lại banh ra. Cẩn Sơ không sợ cái này phiền mà lặp lại vài biến cái này động tác, cuối cùng liền chống mí mắt đối với cặp tròng mắt bên trong kia bởi vì tan rã vô thần mà một chút đều không có lực uy hiếp nói. Trời tối hừng đông hơn 10 lần, ngươi còn không tỉnh. Mỗi ngày ăn ta uống ta, ngươi có phải tưởng đem ta lay chọc mới bằng lòng tỉnh hay không? Tưởng bở ngươi lại không tỉnh ta liền mặc kệ ngươi đó. Diệp Duệ Thăng, tuy rằng không nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hiện tại cái tình huống này, có lẽ hắn có thể. Tỉnh, lại đây, giả vờ thành bộ dáng hôn mê thật sự có chút vất vả, Diệp Duệ Thăng liền giật tròng mắt. Cẩn Sơ còn ở đó, bla bla, mà uy hiếp chậm nửa nhịp mới phát hiện tròng mắt nam nhân chuyển động một chút, sau đó, cùng đối diện với mình. Cẩn Sơ, tỉnh rồi, đôi mắt đen tối tăm, đặc biệt thâm trầm, vừa rồi tan rã vô thần cùng mắt cá chết cũng không có gì khác biệt, lúc này có thần thái thế nhưng làm người khác có chút không dám nhìn thẳng. Cẩn Sơ chớp mắt nghĩ lại không lâu lúc trước còn đem đối phương cởi đồ sạch sẽ, lao tới lao lui, mặt nóng lên, vội vàng nhảy ra sau, làm ra bộ dáng mình cái gì cũng chưa làm. Lùi về phía sau một lúc phát hiện đối phương không động tĩnh, đi qua xem thiếu chút nữa phun, đối phương nằm ở nơi đó, mí mắt còn bị banh ra. Hắn vội vàng đem cành nhỏ ở nơi đó bắt lấy, ngượng ngùng mà cười cười. Ngươi tỉnh rồi, Diệp Duệ Thăng đợi trong chốc lát tay chân đều chậm rãi hoạt động, hắn cố hết sức mà nâng lên tay, xoa xoa hai mắt đau, sau đó chậm rãi chống tay ngồi dậy. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt là một thiếu niên rất có khí chất thanh tú tinh xảo, làn da thật trắng, có một chút mập kiểu trẻ con, một đôi mắt màu xanh nhạt thuần tịnh trong sáng, hắn gặp qua đôi mắt của tất cả mọi người đều đẹp đem so sánh, phảng phất có ma lực giống nhau. Là cậu đã cứu tôi. Hắn chậm rãi nói, thanh âm sau khi hôn mê lâu mà có chút khàn khàn. Cẩn Sơ còn ở đó khẽ meo meo mà đánh giá đối phương, nằm đẹp, lúc này có thể nói bộ dáng lúc hoạt động giống như càng đẹp mắt. Mình đem cho hắn những cái lá cây hoa cũng không tính quá oan uổng mình. Hắn vừa định nói tiếp bỗng nhiên dừng lại, .. hắn nói cái gì, hắn mở to hai mắt có chút hoảng sợ mà nhìn này người này. Diệp Duệ Thăng bị nhìn đến kỳ quái, lộ ra một cái mỉm cười. Cảm ơn cậu a, không có cậu tôi chỉ sợ đã chết. Góc truyện audio.com, Cẩn Sơ lại dại ra, khóe miệng đang nhếch lên liền hạ xuống. Hắn phát hiện người này miệng lại mở lại đóng, nói ra chính mình lại lạc nghe. Không, hiểu, người này là con người hàng thật giá thật, lời hắn nói khẳng định là tiếng người chân chính, cho nên mình như vậy nhiều năm cực khổ tự học rốt cuộc là nói cái gì. Lời chim nói sao, tức giận, không vui, khó có thể tin, hoài nghi hoa sinh, Diệp Duệ Thăng không rõ vì cái gì, trước mắt thiếu niên vừa rồi còn tốt, mắt lại thấy mặt hiện lên suy sụp, miệng mếu máo, thoạt nhìn quả thực giống như sắp khóc. Hắn ngây dại, tiếp theo chân tay có chút luống cuống lên, hắn nói gì đó sao? hắn chưa nói cái gì không tốt mà, vừa rồi hắn có bỏ qua cái gì sao? Ngươi làm sao vậy, ngươi không phải muốn khóc chứ, ta nói sai cái gì sao? Hắn càng nói Cẩn Sơ càng suy sụp bởi vì một chữ đều nghe không hiểu. Uổng, uổng công học, nghĩ đến hết thảy những cái đó, một đóa hoa cõng ra hòa ngày ngày tránh ở trên núi mà lắp bắp học nói chuyện, nghĩ đến nơi nơi đi khoe ra mình sẽ nói tiếng người, còn phi thường chấp nhất mà luôn đuổi theo tiểu miêu miêu chúng nó chỉ dạy. Ô ô ô thật muốn một đầu đâm chết. Hắn trên mặt nhịn xuống nước mắt, giờ phút này mặt nam nhân này tự hồ đều trở nên không đẹp như vậy nữa, hắn hung dữ mà trừng mắt hắn, trực tiếp dùng tinh thần lực khảo vấn. Ngươi là người nào, nơi nào tới, một đạo tinh thần lực hung dữ truyền đến tiến vào trong óc Diệp Duệ Thăng, nếu là trước đây, hắn đương nhiên tiếp nhận tốt, nhưng giờ cố tình tinh thần nội hạch hắn lại vỡ nát, tinh thần lực hỗn loạn, có thể tỉnh lại cơ hồ đều là kỳ tích, sợi tinh thần lực này với hắn mà nói liền có thể không khác gì sóng xung kích. Cho nên Diệp thiếu tướng của chúng ta mặt trắng toát mắt nhắm lại, không nói hai lời, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Quả thực không thể lại nhu nhược được, Cẩn Sơ vẻ mặt hung thần ác sát, cách chương.